Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, ta nhớ kỹ các ngươi. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Đinh Khắc Tề lần này bị Dương Chân mắng cẩu huyết lâm đầu. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười lên ha hà, nhìn qua rất là cao hứng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Chân, mặc ngươi vô sỉ xảo trá. Vừa rồi câu nói kia cũng đưa ngươi ngọn nguồn tất cả đều bại lộ. Ta cho là ngươi nhiều ngày như vậy đều không làm chút chuẩn bị. Tự tin như vậy đến có chuẩn bị. Nguyên lai ngươi chẳng qua là tự phụ quá mức. Thế mà thật liền lần này so cái gì cũng không biết. Ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười lớn nhất. Tằng Bích Thư cùng Vân Giới hai người trên mặt tái nhợt cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại kinh ngạc cùng nhịn không được cười lên. Người ta thế mà kém chút bị như vậy, không biết tự lượng sức mình người phá tâm cảnh. Xem ra còn cần càng thêm cố gắng mới được. Tằng Bích Thư gõ gõ trên thân căn bản không tồn tại bụi đất, giống như muốn đem Dương Chân mang đến cho hắn suối quẩy đuổi đi một dạng. Vân Giới Phong khinh vân đạm cười một tiếng, như là gặp, như A-ếch cơ cảnh. Tằng huynh nói cực phải, là tiểu tăng động ý nghĩ sằng bậy, chỉ là Dương Chân trên thân khối này ám kim lâu bài. Không cần thiết ở trên người hắn. Tằng Bích Thư cười ha ha, nhiều hứng thú nhìn xem Vân Giới nói ra. Vân huynh kiểu nói này, từng nào đó cũng tới một chút hào hứng. Người ta không ngại so một lần. Cái này ám kim lâu bài đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Vân Giới biến sắc, híp mắt hỏi. Tằng huynh lĩnh ngộ vô tâm tông vô tâm mê ảnh. Hổ thẹn, so Vân huynh hơi chậm như vậy một chút. Tằng Bích Thư lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau đổi sắc mặt. Nếu như Trường Nguyệt Lâu Lăng không hư độ là Tam Quốc thí luyện bên trong thần bí nhất khó lường võ đạo thân pháp, cái kia Kim Thiền Bộ chính là huyền ảo nhất Phật môn thân pháp. Mà vô tâm tông vô tâm mê ảnh thì là quỷ dị nhất ma tông thân pháp. Ba cái đều là cực kỳ thượng thừa thân pháp loại võ kỹ. Đến mức cái này ba loại thân pháp võ kỹ đến cùng cái nào mạnh hơn? Bởi vì lăng không hư độ đến nay không người lĩnh ngộ, cho nên ẩn ẩn xếp tại cuối cùng. Mà Kim Thiền Bộ cùng vô tâm mê ảnh thì đặt song song phía trước. Nghe được Tằng Bích Thư thế mà thành công lĩnh ngộ vô tâm mê ảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng chỉ sợ là cũng sớm đã lĩnh ngộ. Mọi người tại đây cùng nhau giật nảy cả mình. Vân Giới cùng Tằng Bích Thư không hổ là thế hệ này đại tông môn đệ tử bên trong cường đại nhất mấy. Người kia một trong... Liền liền U Dương Quốc Trường Dương Công Chúa cùng Đan Cốc Hồ Lục Tuyết Tình hai người đều muốn hơi kém một chút. Bây giờ xem ra hai người quả nhiên là danh bất hư truyền. Lam Phương Nguyệt không có vì Tằng Bích Thư e ngại lĩnh ngộ vô tâm mê ảnh cảm thấy chấn kinh, ngơ ngác nhìn Dương Chân, nhỏ giọng hỏi: ngươi là cố ý lừa bọn họ hay là thật không biết tỉ thí lần này nội dung? Dương Chân một mặt chân thành nói ra, thật không ngươi biết. Lam Phương Nguyệt trợn nhìn Dương Chân một chút, trên mặt một bộ ta tin ngươi con rùa rùa dáng vẻ. Dương Chân im lặng nhìn trời xanh. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Quang Minh đỉnh vân đài bên trên, một người mặc tối trang phục màu vàng ống nam tử trung niên không biết lúc nào xuất hiện. Trên thân tản ra để cho người ta khiếp sợ khí tức. Ít nhất là nguyên anh kỳ cường đại tu vi. Ngưng nguyên vào biển, tụ mà vì đan, thành tựu kim đan kỳ cường giả liền đã rất đáng gờm rồi. Mà một khi kim đan kỳ cường giả phá đan hóa anh, trở thành nguyên anh kỳ tồn tại, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nâng cao một bước là liệt hỏa thành thành chủ Đàm Phong Liệt. Không hổ là nguyên anh kỳ cường giả bên trong người nổi bật. trên thân phát ra khí tức dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đây chính là nguyên anh kỳ cường giả sao? Quả nhiên khí thế như hồng, lại có một loại không giận tự uy cảm giác mạnh mẽ. Mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dương Chân cũng biết nam tử trung niên này thân phận, lại là Liệt Hỏa Thành thành chủ Đàm Phong Liệt. Nghe nói Đàm Phong Liệt từng theo lấy U Dương Quốc quốc chủ cùng một chỗ viễn chinh Đông Hải, đem Đông Hải quấy đến long trời lở đất, chiến quả từng đống, mà lại làm người tâm ngoan thủ lạt. Hiện tại xem ra, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Trước mắt cái này một mặt cương chính nam tử trung niên, trên thân lại không có chút nào sát khí. Tiếng chuông qua đi, Đàm Phong Liệt sau lưng phân biệt đi ra mấy người. Hoa U Nguyệt thình lình xuất hiện, mà lại là chói mắt nhất một cái tồn tại. Mặc dù Hoa U Nguyệt còn quá trẻ, thế nhưng là cùng những người này ở đây cùng một chỗ, lại một chút cũng không có yếu đi khí thế cảm giác. Không những như vậy, chính là bởi vì Hoa U Nguyệt tuổi trẻ tuyệt sắc, ngược lại để nàng càng thụ chú mục. Còn lại đám người hẳn là lần này Tam Quốc thí luyện dẫn đội, chí ít cũng là tông môn trưởng lão chi thuộc, thậm chí có không ít tông chủ tự mình đến nơi. Đám người nhao nhao ngồi xuống, sau đó Đàm Phong Liệt đứng dậy, nói một chút Tam Quốc thí luyện lời dạo đầu, sau đó cười tủm tỉm nói với mọi người nói, lần này Tam Quốc thí luyện ba hạng đầu, chẳng những sẽ có được đến từ Tam Quốc lục đại tông môn ban thưởng, còn có cơ hội bị tiến cử đi hải ngoại thí luyện. Cái gì? Dưới đài một mảnh xôn xao, cùng nhau lộ ra hoảng sợ thần sắc. Liền liền những cái kia nguyên bản một bộ không quan trọng tuổi trẻ cường già, nghe vậy cũng đều toàn thân chấn động, trong mắt bộc phát ra một đoàn cực kỳ nồng đậm đấu chí. Hải ngoại thí luyện, cái từ này đối tất cả tu sĩ trẻ tuổi tới nói đều có chí mạng trùng kích, bởi vì hải ngoại thí luyện bên trong chẳng những là U Châu đại lục bên trên cường đại nhất một chút tu sĩ trẻ tuổi, nghe nói còn có đại lục khác cường giả, càng có áp đảo thế tục phía trên tông môn truyền nhân tham gia. Những cái kia mới thật sự là tu tiên giả. Vô số tu sĩ sôi trào lên, nhào nhào suy đoán lần này ba vị trí đầu sẽ là ai. Không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi về phía Vân Giới bọn người. Vân Giới cười ha ha, cùng Tằng Bích Thư liếc nhau. Không nghĩ tới lần này Tam Quốc thí luyện ba hạng đầu, thế mà có được tiến về hải ngoại thí luyện tư cách. Những cái kia không đến đám gia hỏa chỉ sợ phải thất vọng. Tằng Bích Thư cười cười, những cái kia người mắt cao hơn đầu muốn thu hoạch được hải ngoại thí luyện tư cách, chỉ sợ muốn liều lên tính mạng. Tâm tình mọi người tốt đẹp, thậm chí quên đi vốn hẳn nên được chú ý nhất Dương Chân. Dương Chân trong đám người các loại buồn bực ngán ngẩm, nghe Đàm Phong Liệt chậm rãi mà nói, bĩu môi nói ra, la lì bá lắm điều, đến bây giờ đều không tuyên bố so cái gì, rất không thú vị, ta đều muốn ngủ thiếp đi. Lam Phương Nguyệt vừa muốn nói chuyện, Đàm Phong Liệt thanh âm lần nữa truyền đến, bởi vì hải ngoại hoàn cảnh 10 phần nguy hiểm, các loại hung thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí ác liệt chi địa có thể làm cho tiến vào bên trong tu sĩ trong nháy mắt mất mạng. Vì có thể đề cao các ngươi tại hải ngoại sinh tồn lực, cho nên tỉ thí lần này cửa thứ nhất là thần hồn lực. Tin tưởng các ngươi đã sớm nhận được tin tức, hẳn là có chỗ chuẩn bị mới là. Đám người nhao nhao gật đầu. Tin tức này sớm đã có truyền ngôn, mặc dù chưa chứng thực, thực sự có rất nhiều người đều có chỗ chuẩn bị, dù sao nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra lo trước khỏi họa, luôn luôn không có chỗ xấu. Dương Chân trợn mắt hốc mồm, cái này, chuẩn bị em gái ngươi a? Không ai đã nói với ta a? Lam Phương Nguyệt cười khổ, ta và ngươi nói qua 2 lần, ngươi cũng không nghe lọt tai. Dương Chân sững sờ, hắn chỉ lo suy nghĩ trên người công pháp võ kỹ, căn bản là không có để bụng. Bây giờ biết tỉ thí nội dung bên trong, hắn mới bỗng nhiên phát hiện. Hắn căn bản là không có tu luyện cường hóa thần hồn công pháp. Tê Dại bán phê, lần này thú vị, chắc hẳn quy tắc các ngươi đã biết. Thông thiên sử phương viên trong vòng trăm thước, ta sẽ mở ra Hoang Minh đỉnh bên trên luyện hồn trận. Hai canh giờ bên trong, càng đến gần thông thiên sử người, càng là ngốc lâu người. Chính là tỉ thí lần này hạng nhất. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài nhao nhao xôn xao, cùng nhau ma quyền sát trưởng. Vân giới cười ha ha, nhìn bên cạnh Dương Chân, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Khoa Trương nói, thế nào, Dương huynh xem ra đối với mình không có lòng tin. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực, ta cần trước tu luyện một hồi túy luyện thần hồn công pháp. Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy cười lên ha ha, căn bản dừng không được. Ta nghe thấy được cái gì? Hiện tại mới nhớ tới tu luyện túy luyện thần hồn công pháp. Cùng dạng này, còn không bằng tìm một chút có thể bảo vệ thần hồn pháp bảo. Dương Chân chẳng lẽ sợ choáng váng à? Không nên à, chẳng lẽ hắn thật không biết tỉ thí lần này nội dung? Đáng đời, cây cao chịu gió lớn, Dương Chân quá phách lối, lần này mất mặt ném đại phát, lật thuyền trong mương à, đây chính là lật thuyền trong mương. Dương Chân nhìn thoáng qua những cái kia cười trên nỗi đau của người khác tu sĩ, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, chậm rãi nói ra, ta nhớ kỹ các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.